Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, điên cuồng đoạt kinh nghiệm. Lão Tô, ta chỗ này có hai cái cấp 90 tử cấp hy hữu boss. Ngươi có muốn hay không kinh nghiệm? Buổi tối thời điểm, Bất Bại Ma Thần đột nhiên cho Tô Dương phát đến tin tức. Muốn, đương nhiên muốn, Tô Dương cười ha ha nói. Ở đâu, phát cái vị trí đến. Bất Bại Ma Thần lập tức đem vị trí phát cho Tô Dương. Hừ nói, nếu như không phải vì để ngươi vào ngày mai boss tranh tài nhiều đánh ra điểm thương tổn, ta mới sẽ không đem loại này chỗ tốt cho ngươi đây. À, chính ta đều không hưởng thụ qua tốt như vậy chỗ. Tô Dương cười thầm, không muốn dọa người a, ta sẽ báo đáp ngươi. Bất Bại Ma Thần hừ nói, lấy thân báo đáp sao? Tô Dương cười thầm, ngươi muốn nguyện ý ta là không ý kiến. Cút, Bất Bại Ma Thần mắng, lão tử theo ngươi hướng giới tính không giống nhau. Tô Dương hướng về Bất Bại Ma Thần phát tới vị trí chạy tới, một bên lên đường một bên cười ha hả nói, ta thích nữ nhân, ngươi là ưa thích nam nhân a? Bất Bại Ma Thần tức giận nói, đại gia ngươi có thể bình thường điểm sao? Tranh thủ thời gian tới, các loại lâu đoán chừng có người muốn báo nổi. Tô Dương nghi hoặc nói, ai dám báo nổi, ngươi đại ca. Bất Bại Ma Thần nói, tóm lại ngươi tranh thủ thời gian tới chính là. Ok ok, Tô Dương cười nói, ta tốc độ di chuyển nhanh, lập tức tới ngay. Sau mười mấy phút, Tô Dương đuổi tới Bất Bại Ma Thần chỗ địa phương. Bất Bại Chiến Thần cũng không tại, cùng với Bất Bại Ma Thần chỉ có một cái hỏa pháp sư, chính là Đông Thành Minh Nguyệt, vẫn là giống như trước đây quấn tại ma pháp bào bên trong, ngay cả chút da da đều không lộ ra. Tô Dương không khỏi nghi hoặc, hai người này đến cùng quan hệ gì a? Ha ha, Thanh Thanh, một đầu cấp 90 tử cấp hy hữu boss đầy đủ ta thăng một cấp. Hai đầu cái kia chính là cấp 2, có hy vọng tại đánh công hội boss trước đó lên tới cấp 80. Tô Dương cưỡi ngựa cười ha ha lấy chạy tới. Bất Bại Ma Thần thân thủ hướng phía trước nhất chỉ, nói ra, boss ngay ở phía trước. Tốt tốt, Tô Dương vội vàng chạy tới, vừa cười vừa nói, ta một người thì ok à, các ngươi không dùng ra tay. Bất Bại Ma Thần nói, chúng ta thì nhìn xem. Không xuất thủ, Tô Dương đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn hai người một cái nói, không phải, các ngươi nhìn ta như vậy ta sẽ khẩn trương, muốn không các ngươi đi trước. Bất Bại Ma Thần thản nhiên nói, chúng ta thì chiêm ngưỡng một chút Băng Hoàng Tiễn Thần tôn vinh, ngươi không cần khẩn trương. Tô Dương im lặng nói, ta còn chưa có chết đâu. Mời đang dùng từ thời điểm thoáng chuẩn xác một số. Bất Bại Ma Thần nói, ta nói ngươi còn muốn boss sao? Tô Dương bất đắc dĩ nói, được được được, nhìn thì xem đi. Hắn lập tức dục ngựa chạy tới, bên cạnh thiêu đốt hỏa quang, một vị thanh xuân thiếu nữ xuất hiện trong mắt mọi người. Ta đi, cái này lại là cái gì quỷ? Bất Bại Ma Thần kêu to lên, giống, ba đầu thần lằn thống lĩnh bị bừng tỉnh, hướng về Tô Dương hướng đụng tới. Một cấp kinh nghiệm, ta đến rồi. Tô Dương kêu to xông đi lên, nhất kiếm phi tiên, con thỏ đại tiểu thư hóa vì một thanh liệt diễm đại kiếm đâm xuyên hướng về phía trước. Đại kiếm vèo phi đâm ra ngoài, đem thanh thanh bãi cỏ đều vạch ra một đạo cháy đen dấu vết. Liệt diễm đại kiếm xuyên thấu ba đầu thần lằn thống lĩnh thân thể, đánh ra hơn 6.000 điểm vật lý thương tổn cùng 1.000 điểm thiêu đốt thương tổn. Lưu tinh kiếm vũ xuất hiện tại ba đầu thần lằn thống lĩnh sau lưng về sau. Long thỏ đột nhiên xoay tròn cấp tốc lên, vô số đạo màu đỏ liệt diễm kiếm khí lấy nàng làm trung tâm hướng 4 phương 8 hướng kích xả, bao trùm phương viên 5 mét chi địa. cái kia hoa lệ huyễn mỹ tràng diện làm cho quan chiến bất bại ma thần trợn mắt hốc mồm. Trước mắt đây hết thảy cũng quá không chân thực đi. Long hồn lưu ly kiếm, một thanh khổng lồ liệt diễm ánh kiếm từ trên trời giáng xuống hung hăng nện xuống tại ba đầu thần lằn thống lĩnh đỉnh đầu, đánh ra hơn 20.000 điểm cách xù thương tổn, khiến người ta rung động. Kỹ năng đặc hiệu cùng long thỏ cái kia hoa lệ huyễn khốc bề ngoài đều là khiến người ta rất cảm thấy rung động đồ vật. Càng là hoa lệ đồ vật phẩm giai cũng liền càng cao. Bất bại ma thần biết quy tắc này, cho nên có thể đầy đủ đoán được long thỏ không tầm thường. Hắn biết Tô Dương triệu hoán đi ra cái này cái nhân hình sủng vật phẩm giai khẳng định không chỉ có chỉ là tử cấp hy hữu đơn giản như vậy, bởi vì hắn gặp qua Nguyệt Ma. Nguyệt Ma cũng không có cái này thỏ nữ hoa lệ cùng phách lối. Tô Dương liên thủ với long thỏ, không bao lâu thì đánh nằm ba đầu thần lằn thống lĩnh. Hai người bọn họ phát ra quá kinh khủng, liên thủ phía dưới giết chết tử cấp hy hữu boss vậy liền giống như chơi đùa. Ma thần, boss rơi xuống đồ vật đưa ngươi. Tô Dương chỉ muốn kinh nghiệm, boss rơi xuống vật đưa cho bất bại ma thần so sánh phù hợp. Dù sao boss là bọn họ, bất bại ma thần cũng không có giả mồm. Đi lên trước một bên kiếm đồ vật một bên quan sát long thỏ. Phát giác được bất bại ma thần ánh mắt, long thỏ hừ một tiếng. Sau đó hai tay ôm ngực xoay người sang chỗ khác, thần thái tương đương chi ngạo kiều. Bất bại ma thần nhìn về phía Tô Dương, im lặng nói, ta nói lão Tô, ngươi từ nơi nào làm đến cái này cực phẩm a? Tô Dương cười nói, lấy giảm xuống 100 cấp đại giới đem tới tay, thế nào, còn nói qua đi thôi. Bất bại ma thần im lặng nói, há lại chỉ có từng đó là nói còn nghe được, quả thực cũng là bác a, mẹ. Cũng là hàng 200 cấp lão tử cũng nguyện ý, mới 71 cấp thì có thể đánh ra 6.000-7.000 thương tổn, đòn công kích này cũng quá kinh khủng đi. Tô Dương cười ha ha nói, thích hợp một chút, còn có rất lớn tiến bộ không gian, cần phải tiếp tục cố gắng. Bất bại ma thần một mặt ghen ghét, nói ra, đã có thể làm ấm giường lại có thể đánh quái. Quả thực cũng là thích hợp nhất nam người cực phẩm sủng vật a. Lão Tô, ngươi đến cùng là đi cái gì vẫn cứt chó a? Có cái siêu cấp vú em vốn là rất nghịch thiên, hiện tại lại nhiều càng biến thái thích khách, ngươi đây là muốn triệt để lật trời a? Tô Dương cười ha ha nói, quá khen, thực ta chỉ là muốn xoay người thôi. Ngươi biết, ta người này rất nghèo. Vừa vặn cần mấy cái tay chân giúp ta đánh trang bị đi bán lấy tiền. Chúng ta, các ngươi có thể khác dài dòng như vậy được không? Còn có việc đây, nghe lấy Tô Dương cùng bất bại ma thần khoe khoang loạn tán gẫu. Long thỏ đầu tiên nhẫn không? Được, Tô Dương vừa cười vừa nói. Đi giết cái thứ hai boss, rất nhanh lại có thể thăng một cấp. Long thỏ nói, vậy thì nhanh lên. Tô Dương nhìn về phía bất bại ma thần, nhún nhún vai nói, như ngươi thấy, nhà đầu này rất có cá tính, không phải đặc biệt nghe lời. Bất bại ma thần cười nói, có cá tính tốt, ta thì thích nhất loại này quả ớt nhỏ. Tô Dương tức giận nói, ngươi cút xa một chút cho ta, không cho phép đánh ta con thỏ chú ý. Bất bại ma thần im lặng nói, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Tô Dương hừ nói, ngươi là ai ta không biết sao? Chuyên môn ưa thích dâm loạn nhi đồng đại thúc. Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm liền biết ngươi bản chất. Trên đời lại có ngươi đợi. Ngươi vô sỉ, quả thực cũng là đạo trời không tha. Bất bại ma thần đều muốn bão nổi. Nửa giờ sau, mọi người đến con thứ hai cấp 90 tử cấp hy hữu boss lãnh địa. Lại là Tô Dương liên thủ với long thỏ xông lên. Long thỏ rất cho lực, Tô Dương đi săn tiêu ký cũng rất ra sức, một chút 1.6% lượng máu tước đoạt quả thực cũng là boss khắc tinh. Giết hết boss, Tô Dương cùng Long Thỏ ào ào lên tới cấp 73. Hôm nay có lẽ còn có thể thăng cái cấp 1. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.